Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, tiến vào không gian mảnh vỡ. Mai Vũ Tiên Tử thuyết pháp: Có chút tha, bất quá gian lận người không cách nào tiến vào trò chơi điểm này. Hắn xem như nghe rõ, cho nên muốn cứu vớt Thanh Quốc bằng hữu, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bất quá, Mai Vũ tiền bối, ta ở trong game gặp qua cùng dung mạo ngươi một màn đồng dạng nữ tử. Tự xưng là phân thân của ngươi. Ngươi gặp qua phân thân của ta. Mai Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng nga, tiểu giấy giấy ở trên thân thể ngươi. Có chút phân thân xác thực có khả năng sẽ tìm được ngươi. Bất quá thật đáng tiếc. Hiện tại ta không khống chế được trong trò chơi phân thân. Mà lại bọn họ cũng đều có chuyện trọng yếu phải làm. Muốn bảo hộ thế giới của chúng ta, vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài, đều muốn có chỗ chuẩn bị mới được. Mai Vũ Tiên Tử nói đến đây, mắt nhìn bên cạnh Đỏ Công Tử. Cái sau lập tức nói, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Phương Nguyệt khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cùng Mai Vũ Tiên Tử đám người địa vị vốn cũng không ngang nhau. Có việc cầu người, không có nghĩa là hữu cầu tất ứng. Điểm này, hắn vẫn là rõ ràng. Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt không gian mảnh vỡ. Hít sâu một hơi, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Vân cấp thực lực toàn bộ triển khai. Hắc khí lập tức từ trên thân lan tràn mà ra. Cũng sau đó một khắc, đột nhiên tiêu tán. Phương Nguyệt, ở những người khác kinh ngạc khốn ánh mắt mê hoặc bên trong. Phương Nguyệt bỗng nhiên đồng mắt mất đi quang trạch. Như gặp phải trọng kích bàn, thân thể run lên một cái, thẳng đứng hướng xuống mặt biển ngã xuống đi. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt thân thể tầng ngoài, bắt đầu hiện ra từng tầng nếp uốn trạng thái. Dần dần giấy hóa, phản phệ chi lực, tái nhập, thế mà lúc này, đây là, gia hỏa này đến cùng vận dụng bao nhiêu lần tấm da dê lực lượng. Liền xem như năm đó Mai Vũ Đại Nhân cũng không dám. Tựa hồ là nói lộ ra miệng, Đỏ Công Tử vội vàng dừng âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh Mai Vũ Tiên Tử. Mà cái sau thì nhíu mày nhìn xem thống khổ giấy hóa Phương Nguyệt. Kỳ quái, loại trình độ này phản phệ chi lực, không tới đạt vũ cấp hắn, hẳn là cũng sớm đã, lão vu bà, không xong, phản phệ chi lực lại tới, người nhanh giúp đỡ Phương Nguyệt. Mai Vũ Tiên Tử nhíu mày nâng lên rơi xuống Phương Nguyệt. Không để hắn rơi vào trong nước. Đồng thời nói, tiểu giấy giấy, ngươi hẳn là rõ ràng. Sự phản phệ của ngươi chi lực là đặc thù. Chỉ có hai loại phương pháp phá giải. Hoặc là toàn diện tiếp nhận. Hoặc là lấy lực phá xảo. Để thực lực bản thân triển qua phản phệ chi lực. Mà ta loại này ngoại lực tham gia. Sẽ chỉ triệt để tăng lên sự phản phệ của hắn. Dù chỉ là một điểm dạng này ngoại lực, đều sẽ để phản phệ chi lực đột phá đến không cách nào ngăn chặn trình độ. Sẽ ở hắn khôi phục nguyên dạng kia một cái chớp mắt. Bị như bài sơn đảo hải phản phệ chi lực, trong khoảnh khắc nuốt hết thân thể. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cỗ lực lượng này, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua đi. Tại sao có thể như vậy? Kia Phương Nguyệt hắn. Bị thống khổ càn quét Phương Nguyệt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Toàn thân cao thấp đều tại giấy hóa. Nội tâm cơ hồ là gào thét hô lên ba chữ kia. Tấm da dê, ta biết á, thời gian chi, quay lại, Phương Nguyệt giấy hóa thân thể. Tại kia một cái chớp mắt đột nhiên đứng im. Sau đó, ngược dòng, tuổi thọ, đột ngột thiêu đốt. Chỉ là một cái chớp mắt, kia cuối cùng còn sót lại 5 năm tuổi thọ, bỗng nhiên bốc hơi, tuổi thọ, 05, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, Phương Nguyệt, ngươi tuổi thọ không có, không cần tấm da dê nhắc nhở, Phương Nguyệt đã cảm thấy mình tuổi thọ kết thúc, sau đó, hắn cảm thấy hắc ám, vô biên bóng tối vô tận, giống như là huyễn thuật đồng dạng, đột ngột giáng lâm, bao phủ thế giới của hắn. Phong bế hết thảy cảm giác của hắn. Tại cỗ này hắc ám bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ âm lãnh cảm giác. Loại cảm giác này, hết sức quen thuộc, giống nhau ban đầu ở Thanh Ti huyện. Trực diện, âm sai, lúc cảm giác, mà tại bóng tối vô tận thế giới bên trong, hắn giống như thấy được một con băng lãnh khô tay, xuyên thấu hắn thân thể, nắm chặt hắn trái tim. Ông, đúng lúc này, hắc ám thế giới bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Ánh sáng, phá vỡ hắc ám, hết thảy toàn bộ rút đi. Ý thức của hắn, trở lại thân thể. Sau đó, Phương Nguyệt cảm thấy tuổi thọ, vốn nên đã về không tuổi thọ, bỗng nhiên giống đổi mới đồng dạng. Đột nhiên biến thành, 65 năm, tuổi thọ, 65 năm, ta ở đâu ra 65 năm tuổi thọ. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, toàn thân giấy hóa cảm giác, để hắn lập tức thanh tỉnh, tấm da dê, tiếp tục, tuổi thọ, thiêu đốt, giấy hóa thân thể, lần nữa khôi phục nhân loại huyết nhục, hết thảy trở về nguyên điểm, mà hết thảy kết thúc, hắn còn lại tuổi thọ là, 1 năm, tuổi thọ, 1 năm, cảm thụ được trở lại huyết nhục thân thể, Phương Nguyệt miệng lớn thở dốc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mai Vũ Tiên Tử cùng Đỏ Công Tử. Đã thấy hai người, chính lấy ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hắn. Người đem vật kia đưa tới. Cái, âm sai, âm sai. Phương Nguyệt sửng sốt, vừa rồi, hắn đúng là tuổi thọ về không? Trên lý luận đã chết, dựa theo thế giới kia quy củ, âm sai sẽ đến lấy mạng. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn còn sống. Mai Vũ Tiên Tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vừa rồi bởi vì sử dụng tấm da dê lực lượng, đã tuổi thọ đốt cháy hầu như không còn, nhưng là cuối cùng lại đột nhiên tăng lên một số lớn tuổi thọ, để cho ta đắc ý kéo dài hơi tàn xuống tới. Mai Vũ Tiên Tử cùng Đỏ Công Tử ánh mắt quét mắt chung quanh, giống như là tại cảnh giới lấy cái gì? Nghe được Phương Nguyệt, Mai Vũ Tiên Tử chỉ là bình thản trả lời, cuối cùng gia tăng tuổi thọ, là chính ngươi lúc đầu tuổi thọ, hoặc là nói, là thế giới này ngươi, vốn là có tuổi thọ, nhưng đến cùng, ngươi đã chết, hoặc là nói, thế giới kia, lưu dân tuổi thọ, đã kết thúc, cái gì ý tứ? Mai Vũ Tiên Tử khẽ lắc đầu, không có giải thích quá nhiều, mà là nói, nhanh lên trở về Lam Hải thế giới đi. Chậm chỉ sợ không còn kịp rồi. Nếu như là các ngươi phá toái giả, hẳn là còn có cứu vãn chỗ trống. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Trên lý luận, hắn tuổi thọ đã hao hết, mà bây giờ thiêu đốt chính là thế giới hiện thực bộ thân thể này tuổi thọ. Vậy liền mang ý nghĩa trong trò chơi mình đã chết rồi. Nhưng từ Mai Vũ Tiên Tử trong lời nói, tựa hồ lại còn có như vậy một chút hy vọng. Khẽ cắn môi, Phương Nguyệt nói, tốt, mời hai vị là ta hộ trận, ta cái này tiến vào không gian mảnh vỡ. Được, hai người một trường, đập vào Phương Nguyệt đầu vai, lập tức hai cỗ tương tự lực lượng, bao phủ tại Phương Nguyệt quanh thân, chống lên một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, cảm thụ được bên ngoài cơ thể cái này mênh mông lực lượng. Phương Nguyệt cảm giác kinh tâm táng đảm, cỗ lực lượng này. Nếu như dùng để đối phó hắn, chỉ cần trong khoảnh khắc, hắn liền sẽ hóa thành bụi bay. Đi thôi, chúng ta có thể vì phá toái giả làm sự tình, cũng chỉ có ngần ấy. Phía sau, liền nhìn chính các ngươi. Mai Vũ Tiên Tử nhẹ nhàng đẩy, Phương Nguyệt liền bị đẩy vào không gian mảnh vỡ bên trong. Mảnh vỡ kia miệng đầy ra hắc khí, tựa như là tìm được con mồi đồng dạng, hóa thành miệng lớn. Trực tiếp thuận thế đem Phương Nguyệt nuốt sống đi vào. Phương Nguyệt thân ảnh lập tức biến mất ở trong hắc khí, không thấy bóng dáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,